Tu La Vũ Thần, chương 1221, chương 1223, Nghịch Thiên Giới Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 0:38, Cửu Linh Động Thiên Kỳ thực thủ vệ nghiêm ngặt, rất nhiều nơi đều có người canh gác. Bất quá bởi vì Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần là quý khách, Tư Mã Hòa Liệt từng tự mình hạ lệnh cùng những người bảo vệ này, vì lẽ đó không có một người dám ngăn Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, dù cho là một ít cấm địa, bọn họ cũng có thể tùy ý mà đi. Hơn nữa Cửu Linh Động Thiên không phải rất lớn, vì lẽ đó Sở Phong thiên nhãn, phát huy rất lớn công hiệu, chỉ dùng ngăn ngắn nửa canh giờ, Sở Phong liền ở một tòa trên ngọn núi lớn, phát hiện không tầm thường. Đó là một tòa diện tích rất lớn núi đá không cao lắm, cũng không chót vót thế nhưng bình hành diện tích nhưng rất lớn, liền dường như một cái bốn phía khác nhau tảng đá lớn, giam ở trên mặt đất. Ngọn núi lớn này có kỳ lạ. Sở Phong thiên nhãn lấp lóe, chỉ vào ngọn núi lớn kia nói rằng. Có gì không thích hợp sao? Bạch Nhược Trần từ quan sát kỹ, hầu như sử dụng chính mình nắm giữ hết thảy quan sát thủ đoạn, nhưng cũng không có phát hiện ngọn núi lớn này có gì không thích hợp. Giả như nói chiến trường kia vẫn còn, cái kia định là nơi này không thể nghi ngờ. Sở Phong vẫn chưa giải thích quá nhiều, mà là phi thân lược dưới, rơi vào núi lớn một chỗ bí ẩn góc. Nghe được lời ấy, Bạch Nhược Trần dĩ nhiên rõ ràng Sở Phong ý tứ, cho nên nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là cùng sau lưng Sở Phong, tất cả giao do Sở Phong công việc. Sở Phong cảm thấy, tòa này núi đá là giả, là lấy mạnh mẽ kết giới thuật ngưng tụ mà thành, mà ở một nơi như vậy, là một ngọn núi giả, đây chính là không bình thường tình huống. Vì lẽ đó Sở Phong kết luận, này ngọn núi giả, nhất định là tại ẩn giấu đi cái gì, đồng thời hơn nửa chính là cái kia biến mất chiến trường. Vù, Sở Phong vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là bố trí kết giới trận pháp, muốn 10 phân vẹn 10, ở này dưới chân núi, mở ra một đạo, đi về bên trong kết giới môn. Nhưng là nó lại phát hiện, tảng đá kia dĩ nhiên có chống đối sức mạnh, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy mở ra. Có kết giới gợn sóng, quả nhiên là kết giới tạo, Sở Phong, ngươi là đúng. Như thế nào, biết đánh nhau mở sao? Bạch Nhược Trần cũng rốt cục nhận ra được ngọn núi lớn này huyền diệu, một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, không khỏi hiện ra một vệt kinh hỉ. Yên tâm, tuy rằng có chút độ khó, nhưng không có vấn đề quá lớn, cho ta một canh giờ, chắc chắn để ngươi tiến vào bên trong. Sở Phong tràn đầy tự tin, kế tục phá trận. Thấy thế, Bạch Nhược Trần cũng không nói thêm nữa, mà dường như một cái cô gái ngoan ngoãn giống như vậy, đứng ở Sở Phong bên cạnh yên lặng nhìn kỹ tất cả. Cũng không phải là nàng không muốn giúp bận bịu, chỉ là nàng rất rõ ràng, nàng không giúp được gấp cái gì. Bất quá nàng cũng tin chắc Sở Phong, nàng biết Sở Phong có giải quyết việc này năng lực. Vào giờ phút này, mặc kệ nàng tính cách cỡ nào tự phụ, cao bao nhiêu ngạo, cỡ nào ngông cuồng tự đại, nhưng cũng chỉ có thể làm một người đứng xem, đem hết thảy kỳ vọng, ký thác ở Sở Phong trên người. Thời khắc này, thiên phú này chắc việt, năng lực xuất chúng, từ trước đến giờ tự thân làm Bạch Nhược Trần, cũng không có cảm giác đến thất lạc, trái lại có một vệt thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trước cũng không phải là nàng quá mức tự phụ, mới đem hết thảy sự đều một mình ngăn lại, chỉ là không có một cái so với nàng có năng lực hơn bạn cùng lứa tuổi, có thể đứng ở trước người của nàng, chống được hết thảy. Bất quá hiện tại, có, Sở Phong, chính là cái kia có thể giúp đỡ Bạch Nhược Trần, đỡ hết thảy nan đề người. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, ở đá vụn bay tán loạn thời khắc, một đạo kết giới cửa lớn, ngưng tụ ở chân núi bên dưới. Nhược Trần muội muội, mở ra, theo ta đi vào nhìn một cái đi. Thành công phá giải kết giới, Sở Phong cười híp mắt nói rằng. Bạch Nhược Trần gật gật đầu, liền trực tiếp bước vào kết giới cửa lớn, nàng đối với Sở Phong phi thường tin tưởng, cho nên nàng tin chắc Sở Phong là thành công. Trên thực tế, Sở Phong cũng không có làm cho nàng thất vọng khi. Hai người tiến vào kết giới đường nối, tự mặt khác đi ra sau, hiện ra ở hắn hai người trước mắt, đã là một thế giới khác. Nơi này, mênh mông bát ngát, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tất cả đều là bạch cốt, chính là một tòa chân chính thi hải. Bất quá chủ yếu nhất chính là, nơi này bạch cốt, không chỉ có bạch trạch như ngọc, có càng là hào quang chói lọi, điều này nói rõ bạch cốt chủ nhân khi còn sống phi thường lợi hại, hẳn là bán đế cường giả mới đúng. Sở Phong, nơi này quả nhiên là năm đó chiến trường, đồng thời lưu lại rất nhiều cường giả di hài, ha ha, lần này chúng ta thực sự là không uổng chuyến này a. Nhìn thấy những này bạch cốt, Bạch Nhược Trần cũng là kích động không thôi, thậm chí hiếm thấy cười to lên, đồng thời vào giờ phút này, khi nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một nguồn sức mạnh vô hình, liền dâng trào mà ra, hướng về cái kia thi hài vô giết mà đi, nàng là chuẩn bị nuốt chửng những này di hài bên trong bản nguyên. Nhược Trần, cẩn thận. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang dùng thiên nhãn, từ quan sát kỹ Sở Phong, nhưng là khuôn mặt đại biến, vội vàng cao quát một tiếng. Nhưng là lúc này đã muộn, Bạch Nhược Trần cũng không có phản ứng lại đây, mà khi nàng cái kia nuốt chừng bản nguyên sức mạnh, vừa muốn tiếp cận thi hải thời khắc, dĩ nhiên đụng vào vô hình trên vách tường, nguyên lai nơi đó có một tầng bình phong vô hình. Oanh, mà cái kia bình phong vô hình, liền dường như một cái cơ quan phát động điểm giống như vậy, khi làm, bị phát động sau khi, một luồng bàng bạc uy thế, liền tự đỉnh đầu áp bức mà tới. Ô oa! Sức mạnh mạnh mẽ, không chỉ không cách nào chống đối, tốc độ cũng là cực nhanh, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ, ép ngã xuống đất, căn bản là không có cách nhúc nhích, thậm chí khắp toàn thân, không còn một tia khí lực. Vù, mà đang lúc này, lúc trước Bạch Nhược Trần phát động vô hình bình phong, chợt bắt đầu hiện ra nguyên hình, cái kia quả nhiên là một cái bình phong, nó hiện lên sau khi, đem thi hải toàn bộ phong tỏa ở trong đó, Sở Phong đám người đã không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng cái kia bình phong nhưng không phải phong kín, dĩ nhiên có một tòa kết giới môn, mà cái kia kết giới môn mặt trên, còn viết vài chữ. Giới linh có thể nhập. Sở Phong, chuyện gì thế này? Thấy thế, Bạch Nhược Trần đối với Sở Phong hỏi. Nhược Trần muội muội thử mở ra giới linh cửa lớn, nhìn có thể hay không thả giới linh đi ra. Sở Phong nói rằng, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Bạch Nhược Trần cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới cửa lớn, liền nằm ngang ở trước người của nàng, mà kết giới cửa lớn hiện lên sau khi, hai con giới linh cũng là cấp tốc đi ra. Này hai con giới linh, một nam một nữ, đều là thân hình cao lớn, không chỉ có dài đến nam tuấn nữ đẹp, càng là tỏa ra một loại hơi thở thần thánh. Tiên linh giới linh, loại này giới linh, Sở Phong từng trải qua từ linh giới linh, chính là loại này. Tiên linh giới linh rất mạnh, xem như là thất linh giới bên trong, khá là mạnh mẽ một loại, Bạch Nhược Trần có thể nắm giữ loại này giới linh, liền nói rõ nàng kết giới thuật cũng là không kém. Đồng thời, này hai con giới linh tu vi cũng là rất mạnh, càng là tứ phẩm võ vương, so với Bạch Nhược Trần cũng chỉ là như nhất phẩm mà thôi. Chủ nhân, chúng ta giúp ngươi. Hai con giới linh xuất hiện sau khi, liền hướng về Bạch Nhược Trần đánh tới, thả ra chúng nó sức mạnh mạnh mẽ, muốn trợ giúp Bạch Nhược Trần giải vây. Thật là lợi hại giới linh. Thời khắc này, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, khi làm, cái kia hai con giới linh thả ra sức mạnh sau, Sở Phong có thể cảm giác được chúng nó sức chiến đấu dĩ nhiên cũng là cực cường, càng nắm giữ vượt qua hai phẩm cảnh giới thực lực. Như vậy tính toán, đừng xem hai con giới linh cảnh giới, chỉ là tứ phẩm võ vương, thế nhưng chúng nó chân thực sức chiến đấu, sẽ phải ở lục phẩm võ vương. Nắm giữ nghịch thiên sức chiến đấu giới linh, này ngoại trừ đàn đàn ở ngoài, Sở Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chuyện đến nước này, liền ngay cả Sở Phong cũng không thể không đối với Bạch Nhược Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì nếu không là Bạch Nhược Trần có thực lực căn bản không thể thu phục lợi hại như vậy giới linh, cách chương.